Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, anh giống như là trầm tư. Một mồi lửa đốt chạy lên não của Đồng Tử Lâm. Vẫn đâu thèm để ý anh nghĩ như thế nào, trực tiếp tiến lên đè nút tắt máy. Khi Hắc Nhược Hoành chậm rãi quay sang cô, thời điểm nhìn về phía Đồng Tử Lâm, Đồng Tử Lâm đột nhiên có cảm giác mình làm sai điều gì đó. Nhưng cô lập tức bỏ qua cái ảo giác này. Người ta đang nói chuyện với anh. Anh làm gì ngây ngốc không nói một lời nào thế hả? Cô nỗ lực kiếm cớ thanh minh vì hành vi mới vừa rồi của mình. Em không thấy anh đang làm việc sao? Anh bình tĩnh nói. Là anh nói, lúc chúng ta ở chung với nhau không nói tới việc làm cơ mà. Đồng Tử Lâm phản ứng nhanh chóng phản bác lại. Hắc Nhược Hoành cúi đầu không nói cái đề tài này nữa. Em vừa rồi nói cái gì nhỉ? Rốt cuộc anh cũng chú trọng tới rồi. Cô đơn thuần cười một tiếng, trong lời nói có một chút ý tứ. Bà em có phải nói với anh gì đó hay không? Chỉ là nói chuyện thiếm mà thôi. Anh trả lời. Đồng Tử Lâm gật đầu hiểu, giống như kinh ngạc nói. Vậy tại sao bà em đột nhiên hỏi chúng ta chừng nào kết hôn chứ? Đôi mắt của Hắc Nhược Hoành chợt sáng lên, cũng kinh ngạc nói. Có thật không? Anh cũng không nghe nói bác Đồng nói gì hết. Nếu lúc này Đồng Tử Lâm tin anh vô tội, thì cô đã vô ích quen biết anh nhiều năm như vậy. Bước một bước nhanh về phía trước, Đồng Tử Lâm vén váy ngắn lên, động tác dứt khoát ngồi ở trên người anh, đầu gối chống trên bắp đùi của anh, nửa quỳ nửa đứng dựa vào người anh, từ trên cao nhìn xuống nói. Thật sự sao? Nếu không phải giờ phút này có một chút kỳ quái, Hắc Nhược Hoành đã bật cười lên rồi. Anh mím môi nghiêm túc nói. Thật sự. Đương nhiên, bà Đồng liền đem chuyện bức hôn ném ở trên người Đồng Tử Lâm. Lời nói Hắc Nhược Hoành đều là thật. Anh hoàn toàn tôn trọng Đồng Tử Lâm. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Đồng Tử Lâm gật đầu một cái, anh liền sẽ lôi cô vào trong lễ đường. Đồng thời anh cũng cố ý muốn thăm dò một chút phản ứng của cô, không nghĩ tới cô phản ứng kịch liệt như vậy. Em có muốn cùng với anh kết hôn sao? Ánh mắt của Đồng Tử Lâm sắc bén. Vấn đề không phải là em không muốn kết hôn, mà anh là cái tên khốn kiếp này, dám đem hết thảy mọi chuyện ném cho em. Cô áp lực rất là lớn nha. Vậy thì dứt khoát liền kết hôn đi. Anh nở ra một nụ cười gian xảo nói. Hùng hăng nhéo lên hai má của anh mà dùng sức béo mạnh một cái. Đồng Tử Lâm nhìn bộ dáng của anh bị đau mà trong lòng rất là khoái chí. Em biết ngay cái âm mưu đen tối này là anh mà. Để được coi là âm mưu đen tối hay sao chứ? Anh có căn mở miệng, hai gò má bị cô nhéo đau muốn chết. Đồng Tử Lâm lại một lần nữa dùng sức nhéo. Anh thực sự muốn cưới em. Tại sao anh không cầu hôn em? Chẳng lẽ còn muốn em cầu hôn anh trước hay sao hả? Nguyên nhân rầu rĩ là vì việc này ư? Em đều là người của anh rồi, còn muốn những lễ nghi phiền phức như thế này để làm gì chứ? Hắc Nhược Hoành miệng lưỡi trêu chọc, ở trong lòng thực đã bắt đầu nghĩ cách cầu hôn như thế nào. Đồng Tử Lâm buông lòng tay ra, trên mặt có một trận nóng. Bọn họ đã sớm nhận thức qua cảm giác hai cơ thể hòa hợp với nhau, mà bọn họ đều là lần đầu tiên làm, nên có vẻ đều vụng về không thôi. Lần đầu tiên đau là điều tự nhiên khỏi phải nói. Nguyên nhân Đồng Tử Lâm cam tâm tình nguyện để cho anh xài vò là vì anh đối với cô rất xem trọng. Động tác của anh ngây ngô lại không dám làm cho cô đau. Cô đau đến mức khóc thành tiếng. Anh bị dọa sợ nên không dám làm tiếp nữa. Muốn làm qua loa cho xong chuyện. Nếu không phải cô kiên trì thì anh e rằng sẽ bỏ giờ nửa chừng rồi. Dù sao cũng bị đau rồi, cũng không thể uổng công nha. Vài lần sau đó bọn họ mới có thể cùng nhau cảm nhận được hoan ái sung sướng ra sao. Chỉ là cô không nghĩ tới ra mặt anh dày như vậy, những lời như vậy cũng dám nói ra. Bàn tay một lần nữa đánh lên bả vai của anh mà quát nhẹ. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Dường như người đàn ông một khi đã chuyển qua ăn mặn thì tương đối sẽ bị kích thích tình dục hơn. Bàn tay len lén chui đến chỗ bắp đùi của cô, mặt anh không đỏ, hơi thở không mạnh mà cất tiếng nói. Anh đều là nói đúng sự thật. Đồng Tử Lâm tức giận nói không ra lời, đang muốn đánh anh một trận thì cảm giác được nơi riêng tư của mình có một trận ngơ ngáy. Cô vừa cúi đầu nhìn xuống thì không thể không đỏ mặt. Cô đứng tư thế nửa đứng nửa quỳ, cho nên cơ hội anh đánh lén lại càng cao hơn. Bàn tay của anh cách quần lót mò tới cánh hoa nhỏ của cô, khiến cho chân cô mềm nhũn, thuận thế ngồi ở trên đùi của anh, mà bàn tay của anh lại càng thân mật ở hạ thân của cô. Anh tiến tới bên tai cô mà nở ra nụ cười xấu xa. Tại sao lại bất động như vậy chứ? Đồng Tử Lâm nén giận không nói được gì. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Em dường như là ướt rồi. Cái người đàn ông tuổi tha này. Đồng Tử Lâm nổi giận nhìn anh. Cô là người phụ nữ trung thực, đối với cô thẳng thắn, đối với người khác cũng là thẳng thắn. Anh vừa đụng vào cô, thân thể của cô liền hóa thành một cái ao ái tình, mềm yếu vô lực. Anh hiển nhiên là hiểu rõ cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net